Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, Power Gem đến. Cái này hét lên kinh ngạc xoay người chạy áo jacket nam tự nhiên là Star-Lord. Star-Lord một bên còn đi theo mấy người, chính là Gamora, thụ nhân Groot, Rocket Raccoon. Bọn họ ở Sanda muốn lúc nổ không rõ khôi phục thị lực đoạt chiếc phi thuyền may mắn thoát đi. Bốn người bởi vậy xem như không đánh nhau thì không quen biết. Đang khiếp sợ Sanda giải thể tan rã sau tự nhiên suy nghĩ vũ trụ ma cầu nên xử lý như thế nào. Quyết định sau cùng bán đi. Bán cho đại danh đỉnh đỉnh The Collector. Kết quả ai biết vừa tới nơi này liền gặp được Tô Thánh cùng thủ hạ của hắn. Tuy nhiên có một người không ở đổi thành một cái chưa từng thấy. Nhưng đây càng kinh hãi a. Tuy nhiên bọn họ chưa thấy qua Tô Thánh xuất thủ nhưng trước đó Ruby thực lực bọn họ nhưng khi nhìn. Rõ ràng, huống chi bọn họ lại không ngốc. Đầu tiên là toàn bộ Sanda không rõ bắt đầu mù tiếp theo vậy mà toàn bộ giải thể. Muốn nói không có quan hệ gì với bọn họ ai mà tin a. Huống chi đều đã có tin tức truyền ra. Đối với dạng này một lời không hợp liền hủy diệt tinh cầu nhân vật hung ác mà nói tự nhiên có thể. Không trêu chọc liền không trêu chọc. Đáng tiếc Star-Lord miệng quá nhanh. Nhìn thấy Tô Thánh vô ý thức la lên đi theo bản năng liền muốn chạy. Cho nên lúc đầu rõ ràng có thể điệu thấp né tránh tình huống phía dưới mạnh mẽ bị Star-Lord một. Miệng này hô trực tiếp bị phát hiện. Star-Lord đột nhiên phản ứng tự nhiên cũng ảnh hưởng đến những người khác. Star-Lord xoay người chạy, bọn họ theo bản năng cũng đi theo quay người chạy. Bắt bọn hắn lại, quay người mới vừa chạy không mấy bước chỉ nghe thấy Tô Thánh cái kia mang theo. Cười khẽ thanh âm vang lên. Sau một khắc, đang chạy băng băng bốn người đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng phảng phất biến không có trọng. Lượng một dạng. Nổi bồng bềnh giữa không trung quay người sau đó bay tới. Ruby hơi hơi giơ lên tay có chút đắc ý nhìn bên người Polaris. Polaris bĩu môi không nói gì. Tô Thánh ra lệnh thời điểm Polaris ngược lại là theo bản năng muốn xuất thủ. Tô Thánh dạy dỗ vẫn còn có chút sơ bộ tiến triển. Bất quá nàng chậm một bước trực tiếp liền bị Ruby giành trước. Cho nên cũng không có lại xuất thủ. Chỉ là, Ruby phản ứng thật đúng là chán ghét a. Polaris khốc khốc không có trả lời nhưng trong lòng lại không tự chủ nhớ tới Tô Thánh. Đồng dạng là khống chế từ trường năng lực. Bản thân chỉ có thể miễn cưỡng khống chế kim loại nhưng Tô Thánh lại có thể khống chế vạn vật. Nàng không thể không thừa nhận nếu như mình xuất thủ cũng không biện pháp giống Ruby dạng này cừ. Trọng nhược khinh liền tóm lấy bốn người này. Cái này khiến không chịu thua Polaris lần nữa dâng lên muốn trở nên mạnh mẽ suy nghĩ. Các ngươi chạy cái gì a? Ta lại không ăn thịt người tương đương. Nhìn xem bọn hắn bốn cái bị Ruby lôi trở lại Tô Thánh cười khẽ mờ. Miệng hỏi, không, không có a. Star-Lord run giọng nói, người nói láo bản sự so nhảy múa bản sự kém hơn nhiều. Tô Thánh xem thường mà cười cười đưa tay. Star-Lord đai lưng đột nhiên mở ra vũ trụ ma cầu bay ra. Đáng chết, đây là chúng ta đồ vật. Rocket Raccoon quát, Iam Groot, thụ nhân Groot buồn buồn đáp, đem bọn hắn để xuống đi. Tô Thánh hướng Ruby nói ra, Ruby trong nháy mắt thu hồi năng lực, bốn người trong nháy mắt rơi xuống đất. Ba, những người khác vững vàng đứng vững. Chỉ có Star-Lord không đứng vững ném xuống đất sau đó phi thường lúng túng giả bộ như dáng vẻ không. Có chuyện gì xảy ra lại đứng lên, bán nó. Muốn tìm The Collector, đi theo ta. Tô Thánh nói xong quay người đi về phía The Collector phương hướng. Ruby cùng Molaris theo sát phía sau. Star-Lord bốn người nhìn nhau chỉ có thể theo sau. Bọn họ đoán không ra Tô Thánh đến cùng muốn làm gì nhưng thoạt nhìn tựa hồ tạm thời không có ác ý. Nói cho The Collector, Power Gem đến, trông thấy cửa ra vào tỳ nữ Tô Thánh có ý riêng khẽ cười một tiếng. Tỳ nữ ngây người vội vàng xoay người đi vào, làm Tô Thánh mang theo đám người tiến đến nhìn thấy The Collector thời điểm. The Collector chính đang khắc chế bản thân kinh ngạc cùng kích động. Tô Thánh vừa tiến đến, ánh mắt của hắn liền hướng về Tô Thánh trên tay vũ trụ ma cầu, nhìn thấy The Collector dáng vẻ Tô Thánh cười, trực tiếp đem vũ trụ ma cầu ném tới. Như vậy tùy ý cử động kém chút để The Collector sợ tè ra quần. Không lo được duy trì bản thân bức cách, theo bản năng xoay người đưa tay đem vũ trụ ma cầu vững vàng tiếp nhận. Đồ vật là bọn hắn, người cùng bọn hắn nói đi. Tô Thánh chỉ Star-Lord đám người. The Collector nghi ngờ nhìn về phía Star-Lord bốn người, lại nhìn một chút Tô Thánh có chút khó hiểu. Gia hỏa này có ý tứ gì? Trước mấy ngày liền đến nói Power Gem sẽ đến, kết quả thực đến, cái này cũng chưa tính. Nhìn Tô Thánh tư thế tựa hồ đối với Power Gem không có muốn hứng thú. Vậy hắn một mực lưu lại nơi này còn tham gia việc này làm gì? Càng nghĩ The Collector dứt khoát không nghĩ, dù sao gia hỏa này hẳn là không bản sự này cùng đảm lượng tại chính mình nơi này quấy rối. Power Gem, đây chính là Power Gem à. Tuy nhiên hắn đã được đến Reality Gem cũng chính là Eder, nhưng vẫn như cũ ức chế không nổi kích động của mình. Quay người, hắn đem vũ trụ ma cầu phóng tới chuẩn bị xong trên thiết bị chuẩn bị mở ra. Dù sao vũ trụ ma cầu chỉ có thể coi là cái vật chứa chân chính Power Gem ở bên trong đây. Hắn không có hỏi Star-Lord dự định muốn cái gì, muốn bao nhiêu. Một bên thận trọng thao tác, một bên bắt đầu tự mình nói đến Power Gem khởi nguyên. Infinity Gem lai lịch là một cái The Collector, nếu như mình vật siêu tập một điểm lai lịch đều không có, người khác cũng không biết, mà nói vậy còn có cái gì giá trị cùng ý nghĩa. Tô Thánh cũng tốt, The Collector cũng tốt, Star-Lord bốn người tựa hồ đều không có gì lực lượng phản kháng. Cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngoan nghe The Collector giới thiệu vũ trụ ma cầu lai lịch. Từ Infinity Gem đến Power Gem, đủ loại cường đại cùng thần bí để Star-Lord mấy người cũng xem như mở ra tầm mắt, đồng thời cũng không nhịn được tính toán có thể trị giá bao nhiêu tiền. Ruby cùng Volaris cũng nghe say sưa ngon lành. Ruby càng là tò mò hạ giọng nói. Chủ nhân, tất nhiên thứ này lợi hại như vậy, chúng ta làm cái gì không? Chấm ngoặc kép, muốn, đương nhiên sẽ muốn, rất nhanh, chấm ngoặc kép. Tô Thánh thanh âm ở Ruby trong đầu đột nhiên xuất hiện. Ruby hơi hơi ngẩn người, tiếp theo kịp phản ứng, đây là tâm linh năng lực. Một hồi các ngươi ở cách xa chút, miễn cho bị lan đến gần. Tô Thánh nhắc nhở một câu tiếp theo, nhìn về phía The Collector sau lưng cái kia giữ im lặng lại ánh mắt không ngừng biến hóa tỷ nữ. 3. Vũ trụ ma cầu bị dụng cụ thận trọng mở ra. Tử sắc Power Gem bại lộ trong mắt mọi người, không khỏi bị hắn hấp dẫn. Nhưng vào lúc này, tỷ nữ thần sắc đột nhiên biến kiên định, nhìn xem The Collector chìm đắm trong bảo thạch bên trên thời điểm đột nhiên tiến về phía trước một bước mãnh liệt bắt được Power Gem. Người ác ma này, ta muốn giết ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.